Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, chiến dưỡng huyết. Cầm đao võ giả, là Cao Ly chú Thổ Quốc Đại sứ quán, Đại sứ Yin Si Di phụ tá, luyện tạng bát trọng, cùng Dương Tứ Gia thực lực rất tiếp cận, vừa mới Dương Tứ Gia tiêu hao tiềm lực đem hắn đả thương. Nhưng là tổn thương không nặng, ngược lại làm hắn cảm thấy nhận lấy lớn lao khuất nhục. Hơn nữa Dương Tứ Gia đổ xuống, đỉnh núi đã không có thể cùng hắn địch nổi người. Cho nên hắn dứt khoát đối đại sứ nói, hắn muốn trước tiên đăng đỉnh, đại khai sát giới. Yin Si Ji cũng cảm thấy trận chiến đấu này nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng không ngăn trở hắn. Chính mình thì là rơi vào đội ngũ đằng sau, làm Cao Ly chú Thổ Quốc đại sứ, hắn vẫn là tận lực ít một chút tham dự chiến đấu, miễn cho lộ ra dấu vết để lại bị người phát giác. Cho nên hắn lựa chọn ở phía sau áp trận, khiến người khác công kích, phụ tá hướng lên đỉnh núi, phát ra một tiếng hào khí vượt mây thét dài, lần này ai cũng ngăn cản không được hắn mổ giết. Sau đó, hắn liền thấy Tần Hạo Hãn vào đầu một côn đập xuống. Tần Hạo Hãn, đây là hắn từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo Hãn. Bất quá hắn thấy, Tần Hạo Hãn một cái đoán cốt kỳ học sinh, ở trước mặt hắn quả thực là không đáng giá nhắc tới. Một đao kia xuống, cũng đủ để cản bay hắn côn, lại đến một đao. Liền sẽ lấy mạng của hắn. Thế là hắn hoành đao đón đỡ, đao côn va chạm. Có người cho rằng phụ tá sẽ chiến thắng, có người cho rằng khả năng thế lực ngang nhau, cũng có người cho rằng Tần Hạo Hãn chiếm cứ địa lợi sẽ có một chút ưu thế. Nhưng là không có bất kỳ người nào nghĩ đến lại là một cảnh tượng như vậy. Tần Hạo Hãn tay cầm Tử Kim côn, cảm nhận đầu này côn nặng trĩu trọng lượng, một côn vòng xuống, vậy mà trực tiếp đem cái này luyện tạng bát trọng trong tay trường đao đánh bay. Côn không có chút nào dừng lại tung tích, phát ra ngột ngạt một thanh âm vang lên, phốp, đầy trời máu tươi vẩy ra, nở tung vạn đóa hoa đào, một cái luyện tạng bát trọng, trực tiếp bị Tần Hạo Hãn đánh không có một nửa. Cả nửa người đều tại một côn này dưới hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại hai cái chân ở trên núi đứng sững một phút đồng hồ. Sau đó mềm mềm ngã xuống đất. Một kích kết quả cái này phụ tá. Cả đỉnh núi, bao quát chiến trường phóng viên trực tiếp trên Internet, đều yên lặng một giây đồng hồ. Sau đó chính là oanh nổ tung. Đỉnh núi truyền đến một mảnh tiếng khen. Trên Internet trong nháy mắt soát bình phong, Tần Hạo Hãn xuất hiện, ra sức, làm cho gọn gàng vào. Chiêu dương thứ nhất thần côn, quả nhiên vẫn là ta biết cái kia Tần Hạo Hãn, ta liền biết hắn sẽ không yên lặng. Ha ha ha, phía dưới là ta Tần huynh biểu diễn thời gian, người không có phận sự lui tán, các học sinh nhiệt huyết sôi trào. Mà trước đó vẫn luôn ba hoa chích chòe, trong miệng không có nhàn rỗi chiến trường phóng viên lúc này lại đang lặng lẽ gọi điện thoại. Chủ biên, ta sai rồi, ta vừa mới là nói sai, ta tuyệt đối không có nói ngài là mập mạp chết bầm. Kỳ thật ta khoảng thời gian này vẫn luôn tại trong xe ngồi, không có hoạt động trọng lượng chướng hơn mấy chục cân, ta mới là mập mạp. Ô ô ô. Ta không thích làm ruộng, ngươi nghe ta giải thích. Sao mọi người vì Tần Hạo Hãn này bay tới một côn mà khuynh đảo. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, Tần Hạo Hãn kế tiếp biểu hiện là như thế nào kinh thế hãi tục. Một côn xử lý phụ tá, 10 cái người áo đen tại trên đường núi trận địa sẵn sàng. Chờ đợi Tần Hạo Hãn rơi xuống đất. Thật không nghĩ đến Tần Hạo Hãn rơi là rơi xuống, nhưng là tại hạ rơi quá trình bên trong đột nhiên gia tốc. Thân thể gần sát mặt đất phi hành. Không sai, không phải trượt, chính là phi hành. giống như cực thấp không lướt qua máy bay chiến đấu, mượn nhờ phi hành thế xông, trường côn một vòng, hoành tảo thiên quân, tử kim côn mang theo một mảnh huyết nhục, bảy cái người áo đen là nửa người trên dưới một kích này bị đánh bể. Chỉ có nửa người dưới ngổn ngang lộn xộn ngã xuống trên sơn đảo. Tần Hạo Hãn mang theo phong thanh tiến lên, tại không bên trong một cái chuyển biến lại giết trở lại tới. Trường côn lại vòng, ầm ầm hướng xuống đập mạnh, vượt qua 5.000 lực lượng, tăng thêm trong tay đầu này tử kim côn trọng lượng, lại mượn nhờ phi hành lực trùng kích, căn bản không phải những người áo đen này có thể ngăn cản. Cái loại cảm giác này thật giống như đánh chuột đất, nơi nào có chuột, nơi đó chính là một côn. A a tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không dứt bên tai. Trong nháy mắt mười mấy người chết oan chết uổng, tụ tập tại đỉnh núi gần đây muốn công kích người áo đen bị càn quét không còn. Hiện tại trên sơn đảo còn có mấy chục người, nhìn qua lại phi hành Tần Hạo Hãn đều có chút sợ choáng váng. Không đơn giản bọn họ choáng váng, những người khác cũng có chút thấy choáng, bao quát hiệu trưởng lão sư, bao quát chiến trường phóng viên. Tần Hạo Hãn biết bay, chẳng lẽ hắn hiện tại liền đã thức tỉnh thiên phú? Không nên nha, rõ ràng không tới dưỡng huyết kỳ. Không, không phải đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú, đây cũng là hắn trời sinh công năng đặc dị. Hắn vốn chính là một cái tinh phương diện thần lực dị năng giả. Điếu Tạc Thiên, chúng ta chiêu dương thế mà xuất hiện dị năng giả. Đây chính là đại sự a. Ta hiện tại sớm tuyên bố, Tần Hạo Hãn lớp 12 tốt nghiệp lúc vẫn là Đông Hải thứ nhất. Mọi người không có dị nghị a. Dị năng giả tin tức lập tức gây nên rất nhiều người coi trọng. Bao quát tỉnh giáo ủy lãnh đạo. Bao quát người của quốc an, giờ phút này người của quốc an đã trước khi đến Hoa Tây trên đường. Bọn họ cũng tại xem chiến trường phóng viên trực tiếp, dị năng giả, Tần Hạo Hãn tiểu tử này che giấu thật đúng là với sâu. Sớm biết là như vậy, ta vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn tới đây mạo hiểm như vậy. Liều Bân trong lòng còn có chút sợ hãi. Một cái bình thường quốc an quân dự bị không tính là gì. Nhưng là một dị năng giả liền không đồng dạng. Giống như chế dược sư là quốc gia tài phú đồng dạng. Dị năng giả đồng dạng cũng là quốc gia quý giá tài nguyên cùng tài phú. Cái này mạo hiểm hơi lớn. Đoán chừng bên kia cũng là tình huống khẩn cấp. Bức bách Tần Hạo Hãn không thể không dùng phi hành dị năng. Cũng may bây giờ nhìn đi lên Tần Hạo Hãn chiếm cứ thượng phong, sẽ không có nguy hiểm gì. Tại loại này gập ghềnh khó đi trên sơn đảo, những người áo đen kia căn bản là không có cách và biết bay đi Tần Hạo Hãn chống lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn kế tiếp biểu hiện là một trận đơn phương đồ sát. Các người áo đen giải tại trên sơn đảo, đối mặt không tập mà đến Tần Hạo Hãn, căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Tần Hạo Hãn bay ở không trung, giống như một con săn mồi diều hâu. Mỗi một lần bay lượn, đều sẽ mang theo trận trận gió tanh mưa máu. Người áo đen số lượng đã không đủ 40. Còn tại Tần Hạo Hãn đánh giết hạ không ngừng giảm bớt. Bọn họ rốt cuộc hình thành không là cái gì thế công. Rốt cuộc uy hiếp không được đỉnh núi người. Bắt đầu hốt hoảng hướng dưới núi chạy trốn. Tần Hạo Hãn lộ ra cười lạnh. Muốn chạy trốn, chỉ sợ đã chậm. Một đám người áo đen ngay tại vội vội vàng vàng chạy xuống. Tần Hạo Hãn từ phía sau bay tới. Tùy hiện trường côn vạch một cái lạp. Lực lượng khổng lồ làm người áo đen ngăn cản không nổi. Không phải chết chính là tổn thương. Ở đây đả thương, cơ bản cùng chết cũng không có khác nhau, bởi vì nơi này là vách núi treo leo, từng cái người áo đen kêu thảm theo trên vách đá mặt rơi xuống. Kết quả có thể nghĩ, duy nhất làm Tần Hạo Hãn có chút áp lực chuyện, chính là tinh thần lực của hắn đang không ngừng phi hành thuật bên trong tiêu hao rất lớn. nhưng là Tần Hạo Hãn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không khiến cái này người rời đi, vẫn kiên trì lấy một đường truy kích. Đầu này tử vong đường núi, cuối cùng chỉ có 3 người chạy tới sườn núi, nơi nào là đặt phi hành khí chỗ. Tần Hạo Hãn cũng đi theo rơi xuống sườn núi, tinh thần lực của hắn tiêu hao cũng không nhỏ, cần nghỉ một chút. Ở trước mặt của hắn là người áo đen kia, thủ lĩnh dưỡng huyết kỳ võ giả Cao Ly đại sứ, lúc mới bắt đầu nhất vô cùng tức giận, cũng muốn đi ngắm bắn Tần Hạo Hãn, nhưng là hắn phát hiện hắn căn bản làm không được. Trên mặt đất hành động người, không có cách nào đi ngắm bắn bầu trời người, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo, chờ đợi Tần Hạo Hãn đưa tới cửa. Đến lúc cuối cùng mấy cái may mắn còn sống sót thủ hạ lộn nhau chạy đến trước mặt thời điểm, Tần Hạo Hãn cũng đi theo đi tới trước mặt. Thân thể rơi xuống, tử kim bàn long côn ầm một tiếng xử trên mặt đất, kích thích một trận bụi mù. Đại sứ một đôi lộ ra ngoài con mắt hung quang bắn ra bốn phía. Cát khàn giọng nói, Tần Hạo Hãn, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một dị năng giả. Là ta xem thường ngươi, từng cái giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, liền âm thanh cũng không dám bại lộ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng chính là hôm nay ngươi muốn chết. Đại sứ đối còn thừa 3 người vung tay lên, mấy người các ngươi đến đằng sau đi, ta xử lý Tần Hạo Hãn, chúng ta lập tức rời đi. Mấy cái người Cao Ly lập tức hướng phía sau thối lui. Tần Hạo Hãn cũng không có truy. Trước mắt người áo đen thực lực phi thường mạnh, kẹp lại Tần Hạo Hãn truy kích tất cả lộ tuyến, nhưng là mấy người kia cũng không trọng yếu, chỉ cần đánh bại người trước mắt, bọn họ cũng chạy không thoát. Hai tay nắm chắc tử kim côn, một trận mát mẻ gió núi thổi qua, bên trên bầu trời mây đen đã dần dần tán đi, trận này kéo dài 20 ngày mưa to hoàn toàn ngừng. Ánh nắng rơi xuống, rơi vào người áo đen trên người. Người áo đen đột nhiên động, trong tay dài 4 mét kiếm đột nhiên lắc lư, mượn nhờ dương phản xạ ánh sáng chiếu rọi Tần Hạo Hãn con mắt. Tần Hạo Hãn cảm thấy hoa mắt. Người áo đen đã nhào tới, một mảnh kiếm quang mưa rơi chuối tây rơi xuống, mũi kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó, đại đa số đều là giả thoáng. Công kích chân chính mục tiêu là Tần Hạo Hãn hai mắt, yết hầu, trái tim mấy chỗ yếu. Cao Ly đại sứ chiến thuật phi thường thỏa đáng, mượn nhờ dương phản xạ ánh sáng lắc Tần Hạo Hãn con mắt. Sau đó ra tay chính là hắn mạnh nhất sát chiêu. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cũng có thể thấy được hắn đối với Tần Hạo Hãn là trọng thị bao nhiêu. Muốn một kích kết thúc chiến đấu, hắn cần chỉ là một chút như vậy thời gian, một giây đồng hồ đầy đủ. Tại Cao Ly đại sứ trong mắt, Tần Hạo Hãn giờ phút này đã bị ánh nắng lắc nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Công năng đặc dị người lại như thế nào, còn không phải bị chính mình một kiếm thu hoạch. Biết bay lại như thế nào, chính mình cũng giống vậy, tùy tiện bẻ gãy hắn cánh. Bá, mũi kiếm trong nháy mắt liền đến trước mắt, một cỗ đau nhức triệt tim phổi kịch liệt đau nhức tại Cao Ly đại sứ ngực lan tràn ra. Tần Hạo Hãn không lọt vào mắt hắn đầy trời kiếm ảnh, mượn nhờ tử kim côn dáng dấp tiện lợi, một côn thọc ra ngoài. Cao Ly đại sứ hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hạo Hãn còn có như vậy một tay, thẳng tắp liền đụng ở bên trên. May mắn hắn không có tốc độ cao nhất chạy như điên, không thì một côn này đủ để đem hắn đâm xuyên. Mặc dù như thế, một hơi lão huyết vẫn là theo trong miệng phun tới. Cao Ly đại sứ sắc mặt tái nhợt rút lui mấy bước. Ngươi làm sao không nhận ánh nắng ảnh hưởng sao? Đáng tiếc ngươi mặc dù tiến vào dưỡng huyết, nhưng lại không có thức tỉnh tinh thần lực, cho nên không biết tinh thần lực vận dụng, tại tinh thần lực bao trùm dưới, con mắt chỉ là một cái phụ trợ thôi. Cao Ly đại sứ mới chợt hiểu ra, hắn mặc dù là dưỡng huyết, đáng tiếc dù sao có đại sứ thân phận, đối với tinh thần lực vận dụng, hắn còn thật cũng không hiểu rõ lắm. Đã hiểu, đáng tiếc đã chậm. Tần Hạo Hãn một kích thành công, đúng lý không tha người. Thừa dịp Cao Ly đại sứ thân thể đau đớn, trong tay Tử Kim côn đùa nghịch một cái côn hoa. Hôm nay nhất định phải đánh nát ngươi mặt nạ, nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Ăn ta một côn, côn trong tay xoay một vòng, một cái nhảy vọt nhảy lên cao 7-8 mét, sau đó hung hăng một côn đập xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đâm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.